chị hát cho em nghe. Chương 10, chăm chỉ ra bài hát để theo đuổi vợ. Góc truyện audio.com. Bài hát thứ 10, điện thoại di động màu trắng lặp đi lặp lại bài muốn em nghe bài hát này khi nghĩ đến anh của Từ Thanh Viễn mới ra lò không lâu. Chất giọng nam dễ nghe, khàn khàn đầy tư tính, điện thoại không cắm tai nghe, tiếng nhạc vang lên phù hợp trong bóng đêm đậm đặc. Hướng Tình Tình nhắm mắt lại, không muốn đi nhìn bình luận trên Weibo đã sớm tràn ngập. Từ Thanh Viễn, Duệ Thần, cái nào cũng đều là anh. Duệ Thần, đại thần cover trong giới cổ phong, đại thần viễn cổ của giới võng phối. Lúc còn rất sớm, mạng lưới võng phối còn chưa được phổ biến, không có hệ thống hoàn chỉnh nào, có rất ít người biết đến nó. Năm đó, những người tiếp xúc với võng phối bắt đầu giảm dần. Biến mất rồi lại biến mất, chỉ còn dư lại vài người thuộc hàng đại thần viễn cổ mà hàng năm luôn ở trạng thái ẩn dật. Mà Duệ Thần chính là thuộc trong những đại thần viễn cổ quý giá còn sót lại như thế. Có rất ít tác phẩm được anh phối âm qua, chỉ có 2 bài, nhưng đều là về thiếu niên cùng công tử. Trong Giữ Phượng Hành là hát về thiếu niên phong lưu phóng túng bất kham như Phượng Hoàng. Còn trong Ghi Lại Kiếp Phù Du là về công tử Cố Bình Vũ có tính cách trầm ổn, nghiêm cẩn lại dịu dàng tinh tế. Phượng Hề, bay lượn với cửu thiên, thiên địa gì yểu liêu, Phượng Hề, cửu thiên chi cánh, nhật nguyệt vì này che đậy, Phượng Hề đem mộ, Phượng Hề về nơi nào, Phượng Hề cao khiết hề, rền vang phi ngô không tê, thiên địa nhỏ hẹp, tất xúc thanh sơn hề, một đuôi rũ thiên nam, Ngô Hề, bỉ sinh nơi nào tê, đây là ca khúc gốc mà anh đã hát qua. Nhịp điệu cao được xử lý uyển chuyển, không giống giọng du dương của nữ. Anh dùng âm dung để hát ca kịch, ngầm mang theo vẻ kiêu ngạo bất kham của mình. Đúng vậy, giới cổ phong lớn như thế, bao nhiêu người đi trước người đi sau, duy chỉ có anh có thể hát ra loại cảm giác đó. Không biết là may mắn hay xui xẻo, lúc đó còn ít tác phẩm được ra đời. Tác phẩm hay lại còn ít hơn, mà tác phẩm của anh lại thuộc hàng thượng phẩm hiếm thấy. Sau đó anh liền được phong thành đại thần, không có gì ngạc nhiên, fan của anh tự minh đem anh lên làm đại thần trong giới. Dù về sau anh có rút khỏi giới, anh vẫn là đại thần mà không ai có thể vượt qua. Cũng giống như lúc anh xuất hiện vậy, lúc rút lui cũng không có dấu hiệu nào. Một ngày nọ, trên Weibo chính thức của xã đoàn, anh lại cho ra bài Ghi Lại Kiếp Phù Du, về sau anh lại không tham gia kịch truyền thanh nào nữa. Chỉ thỉnh thoảng mới có thể ra một bài hát, tần suất ra bài mới tính bằng đơn vị năm, không có bất kỳ lời giải thích nào, cũng không có tin gì của anh. Weibo của anh tùy ý cho mọi người thay phiên nhau hết năm này sang năm khác nói ra nói vào. Anh vẫn như cũ không mảy may nói gì. Ngón tay nhỏ nhắn của Hướng Tình Tình mở khóa màn hình, nhấn vào Weibo của anh, thấy thông báo theo dõi lẫn nhau, trong lòng cô lại nổ ra một tràng pháo hoa nữa. Mở ra thông báo Weibo mới nhất, lúc này, xu hướng bình luận đã không còn chỉ là đại thần, anh hết độc thân rồi hả? Chồng, lẽ nào anh cưới người khác sao các loại, mà là một nhóm fan chân ái đồng loạt xuất hiện trong đội hình. Trong đó có cả fan của cô Chin Gia Tiểu Khả Ái. Chồng đây là đang theo đuổi chính cung nương nương sao? Theo đuổi phu nhân của chúng ta thì mỗi ngày cần phải phát một bài hát mới nha. Như vậy mới có thể đả động đến phu nhân của chúng ta đó. Đêm đêm thổi khen, hoa, 66.666 phu nhân khí phách uy vũ. Lão đại đã ẩn giật của chúng ta vì theo đuổi phu nhân mà lại chăm chỉ như vậy. Theo đuổi phu nhân của chúng ta thì mỗi ngày cần phải phát một bài hát mới nha. Như vậy mới có thể đả động đến phu nhân của chúng ta đó. Em gái ngoan ngoãn của mộ tổng. Phu nhân nhà chúng ta phải đứng lên nhé. Mỗi ngày một bài hát thì không được. Ít nhất là một tuần lễ một bài. Không thể ít hơn được đâu. Cưới chồng nhà chúng ta làm phu nhân thì khí thế không thể nhỏ được. Nếu thiếu thì không cho cưới đó gào khóc, Hướng Tình Tình nhìn qua bình luận mới nhất một chút nhưng lại nghẹn không nói được lời nào. Nhìn fan của mình trên Weibo thấy cũng không khác biệt lắm. Sau đó lại riêng riêng nghĩ đến người mất tích đã lâu cũng đã chăm chỉ mà đăng hai bài lên Weibo. Còn cô một cái cũng không trả lời lại thì có phải là không tốt lắm không? Sau đó, Hướng Tình Tình lần đầu tiên cập nhật chuyện liên quan đến cuộc sống thường ngày của mình trên Weibo. Hơn nữa còn trả đũa lại hành động của Từ Thanh Viễn, tác anh vào, Mộ Ly Khanh. Lúc nhờ anh nghe bài này với ăn dâu tây thì càng hợp hơn. Duệ Thần, bên cạnh cô là một bịch dâu tây ba con sóc. Một, cô dùng ngón trỏ và ngón giữa trắng noãn nhặt một miếng dâu tây hồng phấn. Dưới ánh đèn màu trắng, móng tay cô trở nên trong suốt. Mọi người đang hóng chuyện trên Weibo tỏ ý bát thức ăn cho chó này là do các cô tự chọn. Có không muốn thì cũng phải ăn cho hết thôi QWQ. Chú thích, một, tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc cũng theo đuổi được 233 cách chương.